Chiến thần biến, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng lớn đích đả kích còn ở phía sau, bên kia Đằng Kiều trông thấy đệ đệ Đằng Phi bị giết, con mắt lập tức đỏ lên, điên cuồng đích thẳng hướng Đằng Phi, đem một thân thực lực cùng tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra, thề muốn chém giết Đằng Phi. Đáng tiếc nếu như là tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết lúc trước đích Đằng Phi, đối mặt như thế thực lực cường đại đích Đằng Kiều, khả năng còn muốn luống cuống tay chân một hồi, nhưng hiện tại, Đằng Kiều đích mỗi một chiêu tại Đằng Phi đích trong mắt đều là chậm như vậy. Tu luyện Bát Bộ Thiên Long Quyết trong bộ 6 già lâu la quyển sách về sau, Đằng Phi như trước sẽ không bất luận cái gì đấu kỹ, duy có một chút chính là nhanh. Đằng Phi nhìn xem vị này thiếu nữ xinh đẹp đích trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, chính là cái này mặt như hoa đào lại tâm như rắn rết đích nữ nhân, đem cha mẹ mình đích từ đường phá hủy lại thiêu hủy linh vị. Như thế cừu hận, không đội trời chung. Đằng Phi cắn răng một cái, thân thể tựu như cùng một cái chim đại bàng giống như, lăng không nhảy lên, kéo lê một đạo duyên dáng đường vòng cung, trong tay đao ra tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Đằng Kiều đích đầu người cao cao bay lên, cặp kia xinh đẹp đích trong con ngươi, tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, cùng với. Không dám tin, đến chết nàng cũng không tin, Đằng Phi có thể đem nàng chém giết. Đằng Văn Đình miệng ngập ngừng, một ngụm máu tươi phun ra đến, trực tiếp ngất đi, hắn thương yêu nhất đích một cái cháu trai một cái cháu gái, hôm nay vậy mà toàn bộ bị chém giết, căn bản không cách nào thừa nhận loại đả kích này. Đằng Văn Đình người bên cạnh ba chân bốn cẳng đích ấn huyệt nhân trung. Giữa mũi và miệng đưa hắn cứu tỉnh, Đằng Văn Đình lệ rơi đầy mặt trong nội tâm tràn ngập đối. Với, Đằng Phi đích hận ý, nói ra. Nhanh, nhanh đi mời hồ tộc đích người, giết tiểu xúc sinh này, ta cho bọn hắn 300 bộ đồ tốt đích vũ khí cùng áo giáp. Đằng Văn Đình đích trong nội tâm, giờ phút này cũng là tràn đầy hối hận, vì cái gì không nghe lão tam lời mà nói, tại trên bến tàu trực tiếp dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đưa bọn chúng đánh giết tại chỗ. Như vậy, cho dù thừa nhận toàn bộ Hải Uy thành người đích chỉ trích, thừa nhận toàn bộ Huyền Vũ Hoàng triều hoàng đế đích phẫn nộ cũng tổng sống khá giả, hiện tại chính mình yêu mến nhất đích cháu trai cùng cháu gái, vậy mà tất cả đều chết ở dưới đao của hắn. Đằng Văn Đình đã là hận cực hận không thể đem Đằng Phi phanh thây xé xác. Cho tới bây giờ, Đằng Văn Đình đều không cho là mình đã làm sai điều gì. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Thương nhân trục lợi, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Về phần làm mai tình, lớn trong gia tộc nào có thân tình đáng nói? Thân tình tại đại gia tộc ở bên trong, căn bản chính là hy hữu đích xa xỉ phẩm. Vì một cái chữ lợi, gà nhà bôi mặt đá nhau tự giết lẫn nhau, anh em trong nhà cãi cọ nhau, phụ tử tan vỡ, chỗ nào cũng có, quân không thấy mà ngay cả hoàng thất đều là như thế. Đằng Vân Chí năm đó đã bị bọn hắn những người này thật sâu đích ghen ghét, đã đoạt tất cả danh tiếng cùng công lao, nếu như năm đó Đằng Vân Chí không có ngoài ý muốn đã chết, Đằng Văn Đình cũng đã tự mình xếp đặt thiết kế tốt rồi cái bẫy muốn đối phó hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nói Đằng Phi tại Đằng Văn Đình trong mắt càng là liền bình thường, người qua đường cũng không tính là nơi đó có cái gì thân tình đáng nói. Cho nên, Đằng Văn Đình căn bản là không có cân nhắc qua chính mình có phải làm sai hay không cái gì. Hắn hiện tại duy nhất đích ý niệm trong đầu chính là giết cái này tiểu xúc sanh. Tiếng kêu, lưỡi đao tận xương thanh âm, thê lương tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ tiếng gào thét. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ tại đây vốn là yên lặng đích Đằng thị trong trạch viện vang lên. Đằng Vân Thảo đám người toàn thân đẫm máu, trên người đã là vết thương chồng chất nhưng vẫn kiên định đích hộ tại Đằng Phi bên người, bước chân chưa từng di động nửa bước. Đằng Phi đích trên người cũng dính đầy vết máu, nhưng tất cả đều là của người khác, cái kia giống như quỷ mị giống như đích tốc độ, làm cho người ta căn bản không cách nào bắt tung tích của hắn, mà hắn mỗi lần ra tay, nhất định mang đi một cái mạng. Hiện tại chết ở Đằng Phi trong tay đích người, đã vượt qua 30. Đằng Phi đích một lòng, đã theo loại này máu tanh đích giết chóc, trở nên lãnh khốc đứng lên, nhân mạng như cỏ giới, nhìn xem bị chính mình chảm giết người phẫn nộ huyết phún dũng dựng lên, trong nội tâm không hề có bất kỳ cảm giác. Ngay tại Hải Uy thành Đằng gia, những người này cảm thấy tuyệt vọng chi tế, bên kia rốt cục truyền đến một tiếng hổ gầm thanh âm, ngay sau đó, đại địa truyền đến một hồi run rẩy, phảng phất có thiên quân vạn mã đánh úp lại giống như. Hổ tộc đích bằng hữu, nhanh thay ta giết cái này tiểu xúc sanh, ta cho các ngươi 300 bộ đồ tốt đích vũ khí cùng áo giáp. Đằng Văn Đình gào thét. Giống, một tiếng hổ gầm trên bầu trời như là thổi qua một hồi lạnh như băng đích gió, làm cho người ta lưng phát lạnh, 10 cái hơn 2 mét cao râu quai nón đại hán, theo Đằng ra nhà cửa ở chỗ sâu trong đi ra. Trong đó cầm đầu người nọ, vậy mà mọc ra một viên đầu hổ, há mồm phát ra gào thét đích thời điểm, lộ ra miệng đầy sắc bén đích hàm răng, nhìn qua cực kỳ khủng bố, khí thế bức người. Người này một đôi mắt hổ rơi ở giữa sân cái kia toàn thân nhuốm máu đích trên người thiếu niên, ánh mắt có chút ngưng tụ chỉ vào Đằng Phi nói. Chính là hắn sao? Không sai, chính là hắn, giết hắn đi, các ngươi liền cũng tìm được muốn. Đằng Văn Đình lớn tiếng hô hào, tốt ta đây sẽ giết hắn. Cầm đầu người này hổ đầu nhân trong tay mang theo một thanh cực lớn đích chiến phủ, ánh mắt lộ ra khát máu đích hào quang, nhếch môi, nói ra. Nhân loại tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn không vậy? Ngươi, là hổ tộc, ta nhận thức các ngươi hổ tộc Tam Điện Hạ. Đằng Vân Thảo hướng phía người này hổ đầu nhân giống lớn nói. Hổ đầu nhân đích bước chân có chút dừng lại, cái kia dương hung ác đích đôi má hung hăng co quắp vài cái, sau đó hắc hắc cười lạnh nói. Tam Điện Hạ sớm đã bị trục xuất hổ tộc rồi, ngươi để hắn căn bản vô dụng. Đằng Vân Thảo không khỏi nghẹn lời, ánh mắt lộ ra khó có thể tin đích hào quang, hổ tộc Tam Điện Hạ, mười mấy năm trước đây chính là toàn bộ hổ tộc có tiền đồ nhất đích vương tử, đều nói hắn tiếp nhận hổ vương vị không có bất cứ vấn đề gì. Như thế nào mười năm về sau, lại bị trục xuất hổ tộc? Không kịp suy nghĩ nhiều khảo thi, Đằng Vân Thảo đứng ở Đằng Phi trước người, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hổ tộc đích bằng hữu, muốn giết thiếu gia của ta, liền từ ta trên thi thể dẫm lên a, ha ha, có thể ta thích nhất theo thi thể của con người bên trên dẫm lên đích cảm giác. Hổ đầu nhân nhếch miệng lộ ra một cái hung ác đích dáng tươi cười, vùng cực lớn đích bánh xe chiến phủ trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh khủng tiếng xé gió, hướng phía Đằng Vân Thảo hung hăng bổ xuống dưới. D, A, N, G, G, Đằng Vân Thảo trong tay tốt đích cương đao lên tiếng mà đoạn người cũng bị cái này cổ cự lực đẩy lui liễu vài chục bước nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra đến, mặt như giấy vàng, vẻ mặt hoảng sợ đích nhìn xem người này hổ đầu nhân, nói ra. Thật lớn đích cậy mạnh, cảm ơn khích lệ, hổ đầu nhân lạnh lùng cười cười, nhìn xem Đằng Phi nói. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Đằng Phi bên người đích mấy tên hộ vệ khác lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, huy động vũ khí trong tay, hướng phía người này hổ đầu nhân vọt tới. Đều đi chết đi, hổ đầu nhân phát ra gầm lên giận dữ, trong tay bánh xe chiến phủ một cái hoành tảo thiên quân, trong không khí phát ra thê lương đích tiếng xé gió, phảng phất bầu trời đều bị hắn cái này một búa cho mở ra, mấy cái vốn là liền chịu đi một tí tổn thương đích hộ vệ cuối cùng bị người này hổ đầu nhân một búa tử, tất cả đều chém làm hai đoạn. Đây hết thảy phát sinh đích quá nhanh, như là điện quang thạch hòa. Cực ngắn, giống như căn bản chưa cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, Đằng Phi muốn ngăn cản, nhưng căn bản liền không kịp. Mắt thấy vài tên hộ vệ vì bảo vệ mình mà chết, Đằng Phi lửa giận trong lòng rốt cục triệt để đích bạo phát đi ra, ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia trên người vậy mà mơ hồ đích tản mát ra một cổ kinh khủng đích long uy. Cái kia cường đại đích hổ đầu nhân trong giây lát sững sờ, nhìn xem Đằng Phi ánh mắt lộ ra hồ nghi hào quang, nhưng Đằng Phi đồng dạng không có cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ đích cơ hội, đao trong tay chém ra một đao lăng lệ ác liệt đích đao khí, trong cơ thể thập chỗ đấu mạch chính giữa, đấu khí cấp tốc vận chuyển, khổng lồ đích đấu khí cùng Đằng Phi trong đan điền đích chân khí hỗn tạp cùng một chỗ, điên cuồng đích tụ tập tại Đằng Phi đích trên cánh tay phải theo trong tay hắn sắc bén đích đao, hóa thành đao khí, dùng bất khả tư nghị tốc độ trực tiếp chạm tại đây tên hổ đầu nhân đích trên cổ, một đao đem người này hổ đầu nhân đích đầu chém đứt. Người này hổ đầu nhân huyết thống thuần khiết, bình thường đao kiếm căn bản khó có thể đâm bị thương, cho nên, mãi cho đến đầu của hắn bị một đao chém đứt, người này hổ đầu nhân trong mắt đều không có toát ra bất luận cái gì đích vẻ sợ hãi. Căn bản không kịp sợ hãi, Đằng Phi đích một đao kia cũng sắp đến trình độ như vậy. Phốc, một lời nhiệt huyết phun này sinh hơn 10 mét cao. Cảnh tượng này trực tiếp để ở trận đích tất cả mọi người cũng như cùng hóa đá giống như chạm tại đâu đó, căn bản không thể động đậy. Đằng Phi đích trong cổ họng lại phát ra giống như dã thú đích gào thét hướng phía đằng sau những cái. Kia hổ đầu nhân trực tiếp vọt tới, trong mắt duy chỉ còn lại có một cái chữ sát. Phốp, phốp, phốp, nhanh đến bất khả tư nghị tam đao, ba cái hổ tộc đại hán đích đầu lâu phóng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại mấy cái hổ tộc đại hán vội vàng hướng sau vội vàng thối lui, lúc này mới tránh khỏi bị Đằng Phi một đao gọt rơi đầu đích nguy hiểm, lại nhìn hướng Đằng Phi đích trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Bên kia Đằng Văn Đình đám người cũng là triệt để trợn tròn mắt, người khác không biết, bọn hắn lại rất rõ ràng, bị Đằng Phi một đao xem đã đầu cái kia huyết thống thuần khiết đích hổ đầu nhân, tại hổ tộc chẳng những thân phận địa vị thập phần hiền hách, một thân thực lực cũng cực kỳ cường đại, có thể so với nhân loại đấu khí võ giả bên trong đích tứ giai cao cấp đại đấu sư rồi. Ai cũng không nghĩ ra, như vậy một cái cường đại đích hổ tộc chiến sĩ cuối cùng bị Đằng Phi một đao chém giết. Đằng Phi vốn là muốn thừa thắng xông lên, đem những thứ này hồ tộc chiến sĩ toàn bộ giết sạch, nhưng ở giết 4 cái hồ tộc về sau, Đằng Phi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp bắt đầu tốc độ cao đích vận chuyển lại, kinh nghiệm nói cho hắn biết đây là muốn trùng kích mới đích đấu mạch đích dấu hiệu. Có thể ở cái địa phương này, Đằng Phi ngắm nhìn 4 phía, không người nào dám cùng hắn đối mặt, tất cả mọi người đều tránh đi ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi đó, mà ngay cả những cái này vốn là vô cùng kiêu ngạo đích hồ tộc đại hán, cũng đều vẻ mặt sợ hãi đích nhìn xem Đằng Phi. Bọn hắn sợ hãi Đằng Phi cũng không phải là bởi vì Đằng Phi vừa mới chảm giết bọn chúng đi bên trong đích người mạnh nhất hồ tộc đích chiến sĩ, không có sợ cái chết người nhu nhược, bọn hắn sợ hãi đấy, là Đằng Phi trên người, lại mơ hồ đích tản ra một cổ kinh khủng đích long uy. Để cho bọn họ căn bản cũng không dám tiếp cận, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp đích vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này thời điểm muốn áp chế, đã là không thể nào. Mặc kệ, liều mạng, Đằng Phi cắn răng một cái, dứt khoát phối hợp với thập chỗ đấu mạch bên trong đích đấu khí, hướng phía vừa mới liền hội tụ đại lượng lực lượng trên cánh tay phải đích một điểm hung hăng trùng kích đi qua. Oanh, Đằng Phi năng lượng trong cơ thể, như là lao nhanh gào thét đích lũ bất ngờ giống như, đưa hắn trên cánh tay phải đích cái kia chỗ đấu mạch trực tiếp oanh mở. Hí, Đằng Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ này đau đớn, giống như ngàn vạn cây kim, đồng thời đâm vào một chỗ, người bình thường chịu lần này, đều có thể trực tiếp đau chết rồi. Cho dù Đằng Phi trải qua rất nhiều thống khổ tra tấn, như trước cảm giác khó có thể chịu được sắc mặt dữ tợn khủng bố, xem ở đằng kia chút ít hải uy thành Đằng ra mọi người đích trong mắt, nhưng lại Đằng Phi muốn triệt để đại khai sát giới đích điểm báo. Mà ngay cả huyết thống thuần khiết đích hổ đầu nhân chiến sĩ cũng đỡ không nổi hắn, nơi đây còn có ai có thể chiến thắng Đằng Phi. Cách chương.